Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 336, chương 336 hạ mặt Bắc Mi Nam trong tay cá. Đến nỗi Nhậm Miên Sương chính mình cảm tình, nói thật nàng tâm thái so Khúc Vân càng tuyệt vọng, hạnh phúc cái gì chú định không cần tưởng. Hiện tại sinh hoạt có lẫn nhau tin cậy đồng bạn, mỗi ngày đều ở biến cường trở nên hữu dụng. Còn có bất luận cái gì thời điểm đều có thể toàn thân tâm đi ỉ lại nàng. Lại có cái gì cũng không biết đủ. Biểu diễn tiết mục qua đi là chủ nhân nói chuyện thời gian. Doãn Dịch Sinh như nhau ngay từ đầu kế hoạch nói bóng nói gió bốn phía tuyên dương vừa lật xong mật. Tiểu khu nháo ra nhiễu loạn, cũng không biết thật giả, nháo quỷ tin tức đến chứng cứ vô cùng xác. Thực giết người án. Đối nhà mình tỷ tỷ sinh ý thượng gặp được quẫn cảnh tỏ vẻ tiếc nuối đồng thời đem Loan Vận Điền sàn. Tất suy sụp tình báo ám chỉ đến rành mạch, rốt cuộc đây mới là hôm nay chính diễn, nhưng vào lúc này. Mấy người bên người một cái đường trang thanh niên một chân đá vướng đến người chết đi qua bước. Chân thượng, một ly rượu vang đỏ không nghiêng không lệch bát hướng Khúc Vân sớm chờ giờ khắc này. Nàng đưa lưng về phía thanh niên. Lại trước sau căn cứ hắn đi tới phương hướng thực xảo diệu mà lựa chọn chạm vị. Hết thảy tự nhiên mà vậy, lại trùng hợp chặn Khang Tư Ni tầm nhìn, đã không có Khang Tư Ni huyết mạch tốc độ. Người khác lại là phản ứng đến cập cũng không kịp làm cái gì. Rốt cuộc này không phải đỡ đạn, Nhậm Miên Sương còn có thể bộc phát ra thiết quyền chi lực bạo sam đi chắn một ly rượu vang đỏ. Không thành. Vì thế mọi người trơ mắt nhìn một ly rượu vang đỏ hắt ở Khúc Vân trên người, rượu về phía trước ngực. Mà đến, một khi bát thượng áo sơ mi tất nhiên ướt đẫm đi quang. Bất luận cái gì có năng lực trốn tránh nữ tính đều sẽ theo bản năng mà thiên khai thân mình, này. Liền giống người rất nhỏ biểu tình động tác vô pháp tự chủ khống chế sở để lộ ra cảm xúc tin tức. Giống nhau. Đối với giỏi về quan sát cao thủ là một loại so máy phát hiện nói dối càng chính xác thử, đường. Trang thanh niên lại trăm triệu sẽ không nghĩ đến, thân là điểm quang cảnh siêu nhân Khúc Vân cư nhiên là thật sự không có năng lực né tránh, thân thể. Của nàng xác thật theo bản năng mà né tránh, nhưng là nhu nhược cơ thể lại không cách nào chịu tải ý thức tốc độ. Trải qua di ảnh tìm tung kia chàng trò chơi thoái hóa trừng phạt. Khúc Vân thân thể thậm chí so tiến vào trò chơi phía trước muốn càng thêm lây nhiễm một ít bị bát. Đầy người, Khúc Vân tức khắc đôi tay ôm ngực ngồi xổm xuống thân đi. Một bên Nhậm Miên Sương tác lập tức cởi chính mình áo ngoài khoác ở Khúc Vân trên người. Nàng may mắn chính mình không có mặc lễ phục có người hầu cuống quýt tới rồi dẫn đường đi phòng. Thay quần áo. Mang theo hai người rời đi, Khang Tư Ni sửng sốt sau một lúc lâu rốt cuộc hiểu được sao lại thế này. Nếu là bình thường sự cố, chủ nhân lại sao có thể trốn không thoát. Chiếu kia đường trang thanh niên liền phải tiến lên, Mai Nhàn Thi yên lặng kéo một chút Khang Tư Ni. Hoa lệ làn váy, hiện tại bạo tàu, Khúc Vân kia tội không phải nhận không? Vân vân cũng không phải là có thể có hại chủ. Hôm nay cố ý chịu này một ly sái rượu, chắc chắn có nàng mưu tính, ta nhớ kỹ ngươi, tiểu lô ly cuối cùng chỉ là hung tợn mà huy quyền huy. Hiếp, xem ở quanh thân khách khứa trong mắt là phá lệ manh, thay quần áo gian. Nhậm Miên Sương giúp Khúc Vân lau khô thân mình, Khúc Vân cũng không lấy ra huy chương trong không gian cái khác phương tiện chiến đấu phụ ma giả. Dạng, mà là trực tiếp làm Nhậm tỷ hỗ trợ thay chủ nhân ra dự bị lễ phục một bên mặc biên cười khổ buông. Ra ăn cái gì, thay chủ nhân ra quần áo. Ai có thể nghĩ đến ngay từ đầu cửa kia người hầu bắt ép nàng lời nói cuối cùng cư nhiên nhất nhất. Đều thành sự thật, một ngữ thành sấm, tên kia thiên phú đâu chỉ nói tướng thanh. Sợ là lây dính chân huy tề họ hàng xa. Chờ hai người lại trở lại hội trường. Lại không thấy bát rượu ra hòa, tại đây phong bế trong phòng biện âm thành tượng không có góc chết. Khúc Vân thập phần xác định đường trang thanh niên hai người được đến chính mình muốn kết luận liền. Rời đi, đối quyền quý vòng không hề hứng thú mấy người. Lúc sau nửa chàng qua đến rất là không thú vị, chỉ có chân huy tề vẫn luôn ăn đến vui vẻ. Ăn đến bây giờ, đã không có người không biết xấu hổ nói cho hắn Khúc Vân buông ra ăn câu kia chỉ là ghê tởm Doãn. Dịch Sinh tan cuộc khi, Hoắc Hâm Bao quả nhiên chờ ở xuất khẩu, suy xét đến như thế nào. Hắn cũng không kiêng dè Vân Thường còn lại người. Hiển nhiên đối Khúc Vân bên người người cùng với trong đó quan hệ đều làm kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Biết nàng định là sẽ cùng các nàng thương lượng như vậy thú vị sự. Y tử liền đáp ứng ngươi, Khúc Vân cười tủm tỉm đáp đến quyết đoán. Bất quá ngươi nhưng nhớ hảo, nếu là ngày nào đó sự tình trở nên không thú vị lên. Y tử liền sẽ đi khác tìm càng thú vị đồ vật, Hoắc Hâm Bao đúng lúc lộ ra một cái tương đương kinh hỉ. Biểu tình, này không hề khó khăn, rốt cuộc kinh hỉ chín thành xuất phát từ chân tâm. Chỉ là nơi đây một màn không biết bị nhiều ít ly chàng trải qua thiếu gia tiểu thư ghi tạc trong. Lòng, thật tốt quá, nếu đã là tình lữ, ta đương đưa ngươi kiện đình ước tin, ai ngờ Khúc Vân liền kêu người thời gian cũng chưa cho hắn lưu. Lập tức đổ trở về, không được, sự tình là ngươi đề, lễ vật nên từ y tử đưa, đình ước gì đó nói còn quá sớm. Ngày sau ta bớt thời giờ thân thủ nướng một ít ăn cho ngươi đưa đến trong phủ, ngươi vui vẻ. Liền hảo, Hoắc Hâm Bao cười khổ, nha đầu này quả nhiên khó làm, chủ động thông báo một phương lại liền nửa điểm quyền chủ động cũng lấy không được. Bất quá đúng là như vậy, mới là duy nhất xứng đôi ta ở hai người trao đổi số di động khi. Khang Tư Ni búp bê Tây Dương Lam đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Hoắc Hâm Bao. Nếu là dám khi dễ chủ nhân, liền đem ngươi ăn luôn, lại là đi bộ về nhà, chờ tới khi thiên đã đen thấu, chỉ là đi vào ngõ nhỏ. Liền thấy một đám người vây quanh Vân Thường Các, thông thường người thấy mười mấy cầm trong tay ném côn gạch lưu manh phòng chừng quay đầu liền đi. Rồi, nhưng Vân Thường mấy người đều là xem đến rất có hứng thú, bởi vì thấy thế nào? Này bang nhân đều là người thường. Không biết bọn họ từ đâu ra lá gan tới Vân Thường Các nháo sự, mà bọn họ sở dĩ vây quanh ở nơi này. Thật lâu trần chờ, vừa không vọt vào đi cũng không rời đi, chợt vừa thấy đi lên, thật giống như tụ tập ác ôn tới cửa đòi nợ chủ nợ biết được thiếu nợ người không ở. Liền thập phần thân sĩ mà ngoan ở cửa đám người trở về giống nhau buồn cười, bọn họ đây là... Làm sao vậy? Trần Huy Tề ngốc ngốc hỏi, chúng phụ ma a, tiểu tích dịch kia phó câu đối phụ ma chính là ta đắc ý tác phẩm, Khúc Vân vui tươi hớn hở nói, mấy. Người cẩn thận tưởng tượng, thật đúng là không ai hỏi qua Khúc Vân cửa này phụ ma là tình huống như thế nào. Khúc Vân tự nhiên cũng biết đại gia tò mò, liền giải thích nói, cửa câu đối thượng phụ ma gọi là bồi hôi, một cái một vòng vị tiểu pháp thuật. Hơn nữa là cái chỉ có thể chế tác phụ ma đạo cụ hoặc là pháp trận mà vô pháp trực tiếp ngâm sướng. Thi triển ma pháp, tác dụng đại khái chính là làm có mang ác ý xâm nhập giả khó có thể hạ quyết tâm hành động. Ở do dự chung thời gian tự nhiên mà vậy qua đi, giống nhau pháp sư sử dụng cái này phụ ma chỉ có thể. Đối tinh thần cường độ rất thấp sinh vật khởi hiệu. Văn Hiến ghi lại ma pháp sư thường đem này đạo ma pháp chế luật cũ trận phong ấn chính mình pháp sư. Tháp phạm vi, làm vào nhầm giả cùng dụng tâm kín đáo đạo tặc bồi hồi do dự vài thiên cũng vô pháp hạ quyết tâm đi. Vào, thẳng đến mất nước ngất đều có đâu tuy rằng đối hiện kính giai tồn tại liền cơ bản hoàn toàn phát. Huy không được tác dụng. Nhưng nếu là bố trí ở vùng hoang vu dã ngoại hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Đối càng nhỏ yếu người thường chính là ngoài ý muốn chí mạng a, ta cố tình đem này thú vị đồ vật bố. Chí ở chỗ này, chính là tưởng chờ ngày nào đó nhìn xem như bây giờ chê cười. Thế nào, không cảm thấy siêu hảo ngoạn sao? Các ngươi từng người trở về nghỉ ngơi, nơi này liền giao cho ta đi, nàng nói liền tới rồi hứng thú. Hết chương.